Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Ta nhất định có thể trở thành vương. Dầm vài tiếng nuốt nước bọt thanh âm, kèm theo lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tại chỗ hết thảy đội chấp pháp đội viên toàn bộ đứng tại chỗ không dám động, không dám lên tiếng. Mọi người đều biết, người trước mặt này thật có thể làm được. Hơn nữa cực kỳ ung dung. Leng keng một tiếng, một đạo thông thường trường đao nhét vào vẩy còn ở gào thảm trọng Tôn Văn Diệu trước mặt. Liệt Thanh cũng là nhìn trọng Tôn Văn Diệu cười nói, người kia tay là ngươi chém a hát, có thể ngàn vạn lần không nên nương nhờ ta ra tiền bối. Còn có tiểu sư đệ thân trên a hát, hiểu à? Tấn quản đã sắp đau ngất. Trọng Tôn Văn Diệu vẫn là lập tức gật đầu. Liệt Thanh cười ngồi chồm hổm hạ sờ sờ Trọng Tôn Văn Diệu đầu tóc sau cũng là nói, thật ngoan. Làm Liệt Thanh đứng dậy về sau, cũng là bốn chỗ xem xuống. Ôi chao, tiền bối đâu? Làm Liệt Thanh chứng kiến Bạch Sách đã ôm Trọng Tôn Thừa Đức đi rất xa về sau, cũng là lập tức hướng Bạch Sách phương hướng chạy đi, vừa chạy vừa nói, tiền bối, chờ ta một chút nha. Thiên chân khả ái thêm ánh mặt trời rực rỡ khuôn mặt, dường như đây hết thảy đều không phải là người này làm ra giống nhau. Không bao lâu, hiện trường chỉ chừa hạ vẻ mặt hoảng sợ nuốt nước bọt, chố mắt nhìn nhau đội chấp pháp, còn có hai cái nằm trên đất như trước kêu thảm thân ảnh. Cái kia gọi Bạch Sách, đến cùng là thân phận gì a? Trở lại ký túc xá về sau, cũng không có chuyện gì. Liệt Thanh tự cấp Trọng Tôn Thừa Đức băng bó vết thương. Bạch Sách tắc thì vẫn là ngồi ở bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra nhìn phía trước thư. Liệt Thanh ca, cảm ơn người a. Trọng Tôn Thừa Đức nhìn trước mặt cho mình băng bó vết thương Liệt Thanh, cũng là lên tiếng nói. Liệt Thanh miệng vểnh lên cũng là cười hắc hắc nói, đó không phải là phải mà, ta đều phía trước đã nói, ngươi là tiểu sư đệ của ta, ta bảo kê ngươi, lấy sau người nào ở lấn phụ ngươi, ngươi trực tiếp lấy đao đâm hắn, gặp chuyện không may ta phủ. Ai u, Liệt Thanh lời còn chưa nói hết, phía sau cái mông trên đã bị Bạch Sách chợt đạp một cước. Liệt Thanh cũng là lảo đảo một cái, kém chút không có đứng vững nằm úp sấp trên đất, mà Bạch Sách cũng là trừng mắt Liệt Thanh nói, ngươi thiếu ở nơi này mù giáo, hắn mới 15 tuổi. Liệt Thanh xoay người tới xoa cái mông của mình, vẻ mặt ủy khuất nhìn cái kia nhìn mình lom lom. Bạch Sách cũng là lui rụt cổ đáp, ồ. Bạch Sách nhìn hai người kia liền phiền, một cái động một chút là khóc liền tè ra quần kinh sợ muốn chết. Một cái hoành muốn chết, động một chút là chém người tay chân. Bạch Sách thật là không phải thành mẫu gì gì đó, chủ yếu là phải cân nhắc một cái sau này trạng thái phát triển chứ. Ta nói ngươi đem người hai tay cho chặt, cái này ngoại viện nếu như truy tra xuống, muốn làm sao nói sao? Bạch Sách cũng là khoanh chân ngồi ở bên giường cau mày nói. Mà Liệt Thanh tắc thì nhún nhún vai nói vẻ mặt không có vấn đề nói, không có chuyện gì a, tiền bối, cái họ kia nhất là chính là tuyệt đối không dám nói. Ta phía trước đã cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn không nói, vậy không có việc gì. Bạch Sách muốn xuống, Vưu Thiên Hà bên kia dường như quả thực không có chuyện gì. So sánh một cái kia Trọng Tôn Văn Diệu đều đã muốn giết Bạch Sách toàn bộ ra toàn thôn trấn người đến nói. Liệt Thanh làm liền tiểu vu thấy đại vu, thân phận chênh lệch quá lớn. Chỉ là Bạch Sách lo lắng cũng không phải là Vưu Thiên Hà, mà là Trọng Tôn Văn Diệu. Vừa rồi Liệt Thanh một cước kia đem Trọng Tôn Văn Diệu chân đều cho giẫm toái. Ta nói chính là Trọng Tôn Văn Diệu. Cái tên kia giàu gì cũng là cái vương tử đi, ngươi đem hắn chân dẫm toái, liền thật một chút việc cũng không có. Bạch Sách cũng là cau mày nói, Liệt Thanh cũng là lập tức gật đầu nói, không có việc gì a. Dù sao hắn cũng không dám nói, hắn vì sao không dám nói, hắn lúc đó chẳng phải vương tử sao? Cha hắn cùng cha ngươi đều là vương, chênh lệch không có như vậy đại chứ. Bạch Sách cũng là hiếu kỳ đạo, Liệt Thanh đối với Vưu Thiên Hà làm, Bạch Sách nhưng thật ra có thể hiểu được, dù sao một cái vương tử một thường dân, nhưng trọng tôn Văn Diệu cũng là vương tử, cùng Liệt Thanh thân phận chênh lệch không có như vậy đại chứ. Liệt Thanh Tắc thì là trực tiếp lắc lắc đầu nói, tuy là đều là vương tử, nhưng ta nhưng là con vợ cả vương tử. Cứ như vậy ngắn ngủn một câu nói, Liệt Thanh cũng không giải thích thế nào. Thế nhưng Bạch Sách có thể theo Liệt Thanh trong lời này nghe ra tùy tiện. Tùy ý, Liệt Thanh cũng là tiếp tục cười hắc hắc nói. Hơn nữa, coi như hắn nói, trọng tôn vương tộc cũng không biết tìm ta phiền phức. Chính mình ra vương tộc vương tử bị người khác ra vương tử cắt đứt chân. Đây là cỡ nào chuyện mất mặt tình. Trọng tôn vương tộc mới sẽ không chính mình đem cái này sự tình nói ra đây. Mất mặt vẫn là chính mình. Bởi vì coi như nói ra, ta cũng sẽ không phải chịu xử phạt. Ta nhưng là con vợ cả vương tử. Tương lai liệt vương tộc vương. Chẳng lẽ trọng tôn vương tộc vương còn có thể cắt đứt chân của ta à? Coi như ta nguyện ý, cha ta mẹ ta cũng không nguyện ý a, toàn bộ liệt vương tộc cũng không nguyện ý a. Cái này sự tình, hắn nói ra, ta tối đa chính là lấy chút đồ đạc đi chịu nhận lỗi. Thế nhưng mất mặt vẫn là trọng tôn vương tộc, cho nên sẽ không nói. Bạch Sách nghe Liệt Thanh những lời này, thực sự là muốn nhảy dựng lên tự cấp Liệt Thanh cái mông trên hai chân. Tốt người một cái Liệt Thanh, khi dễ người còn lấn phụ ra kinh nghiệm tới, nhìn Bạch Sách biểu tình, Liệt Thanh cũng là lui rụt cổ vẻ mặt sợ nhìn Bạch Sách nói. Ai nha, yên tâm đi tiền bối, cái này chủng sự tình thường thường ở tám đại trong vương tộc thường thường phát sinh. Thứ suốt vương tử ở con vợ cả vương tử trước mặt chính là chả là cái cóc khô gì. Bình thường mà nói từng cái gia tộc thứ suất vương tử nhìn thấy con vợ cả vương tử đều là đi trốn. Ai bảo hắn vừa rồi không nhận ra ta tới đây. Thấy Liệt Thanh nói như vậy, Bạch Sách cũng lười nói. Dù sao bất kể như thế nào, trọng tôn Văn Diệu cùng Vưu Thiên Hà cái kia hai cái đại phiền toái không? Tâm lý thực sự là ung dung rất nhiều. Chỉ bất quá, đối với Liệt Thanh mới vừa nói những thứ kia, Bạch Sách chắc là sẽ không cầu đồng, nhưng Bạch Sách cũng tin tưởng, cái này chính là cái thế giới này quy củ, người mạnh là vua, tôn ti có khác biệt quy củ. Bạch Sách sẽ không ngốc không sót mấy đem mình trái đất trên một bộ kia cái gì người người bình đẳng. Vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý một bộ này rời ra ngoài thuyết giáo một trận. Nói vậy, đó nhất định chính là kẻ ngu si. Đang nói, coi như là chính mình cái thế giới kia, người người cũng không được là bình đẳng. Người người bình đẳng là cho những thứ kia bất bình đẳng người nói nghe. Bất quá, lời tuy như đây, Bạch Sách cũng là giơ trong tay lên thư bỉu môi nói. Ngươi liền kiêu ngạo đi, chờ ngươi kiêu ngạo quá mức, lấy sau cha ngươi không cho ngươi trở thành hạ vừa đảm nhiệm vương. Ta nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Nói lên cái này, Liệt Thanh Tắc thì là tuét miệng rung đùi đắc ý vẻ mặt đắc ý nói. Ta biết tiền bối nói như vậy là tốt với ta. Đồng thời, tiền bối nói cũng không có sai. Tuy là con vợ cả vương tử thân phận là cao quý nhất, nhưng quả thực phải chú ý ảnh hưởng. Nếu không, đợi được chọn vương cái kia nhất thiên, thì có thể bởi vì bình thời việc xấu loang lổ mà đưa tới chọn không được lên. Bất quá, việc này là sẽ không phát sinh ở trên người ta. Vì sao? Bạch Sách cũng là câu mày nói. Liệt Thanh vẻ mặt đắc ý nói. Bởi vì ta chỉ có ba cái tỷ tỷ, một người muội muội, không có huynh đệ, cho nên tương lai chúng ta liệt vương tộc vương, khẳng định chính là ta. Nhìn Liệt Thanh cái kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, Bạch Sách thật muốn một cước cho hắn đạp ra ngoài. Bạch Sách ngồi ở bên giường xem hội thư về sau, xem trọng tôn thừa đức cũng không có chuyện gì lớn, tất cả đều là ngoại thương về sau. Quyển sách trên tay hướng cái bàn trên ném một cái, cũng là cởi quần áo nằm giường lên, chuẩn bị ngủ, nằm xuống thời điểm, Bạch Sách cũng là nói, tiểu thừa Đức, ngươi cái này mấy thiên trước hết ở tại ta đây đi, được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.